1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, Khai Thiên Tịch Địa. Nhớ năm đó, bọn hắn những này, bằng hữu, đều dựa vào lấy việc hiếu hỉ kiếm sống. Hai thằng vô lại bạch vui sẽ đốt cơm tập thể, Vương lão thử am hiểu kèn, hắn sẽ thu xếp. Mọi người cùng một chỗ vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo, được không vui sướng. Hắn kèn chính là đi theo Vương lão thử học. Chỉ là đáng tiếc, hắn tốt nhất, bằng hữu, Vương lão thử đi đột nhiên. Không có cho hắn chào hỏi cơ hội, hắn phiền muộn tương đối dài một đoạn thời gian. Lý Triệu Huy nói, cái này không thể quên, dựa theo quy củ. Cho đốt cơm tập thể đều muốn sớm mời đi theo ăn trực một bữa. Mà lại ngày mai lên món gì, muốn cái gì phối liệu, đều muốn dự đoán thương lượng một chút. Lý Triệu Khôn đối Lý Đông Đạo đạo, tối nay, từng nhà ở mượn bàn ghế, buổi chiều cho hết chuyển về đến bầy biện. Mình cái hai người không cần đón dâu, người dẫn Lý Phái, Dương Hoài còn có cái kia nhện cao chân. Liền bốn người các người phụ trách rửa chén đĩa. Hắn cảm thấy cháu của hắn cùng ngoại tôn cần rèn luyện một chút. Tốt, ta chờ một chút liền chào hỏi bọn hắn. Lý Đông đáp ứng cũng thống khoái. Lý Triệu Khôn thật vất vả cho hắn cái hòa nhã, hắn cũng không thể không tiếp theo. Mặc dù trong lòng của hắn đỉnh không thoải mái, hắn kết hôn thời điểm cũng không có nhiều người như vậy chú ý. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Hòa cùng Lý Long kết hôn thời điểm, trong lòng của hắn cũng liền thăng bằng. Lý lão nhị có tiền như vậy, tại gia tộc liền xử lý đều không có xử lý. Ngày mai đón dâu, xe vào thôn bên trong pháo đốt liền phải vang. Lý Triệu Khôn nói với Dương Học Văn xong, lại đối Ngô Đà Tử nói, ngươi mang theo điểm, thứ đồ gì cũng đều không hiểu, mình cái ngươi khói tan. Hắn tuổi trẻ, người đều nhận không được đầy đủ. Sai xử con rể tự nhiên là không có áp lực chút nào. Về phần người gù, hắn lại không có một điểm không cung kính ý nghĩ. Toàn bộ Lý Trang, trừ hắn lão tử nương, đáng giá hắn Lý Triệu Khôn thật dễ nói chuyện, cũng chỉ có một Ngô Đà Tử. Dù sao người ta đã cứu hắn bốn khuê nữ, hắn lại đục, lại chưa lương tâm. Cũng không thể không niệm cái này tốt, vì lẽ đó không quản tại trường hợp nào, mời thuốc lá mời rượu, người gù vĩnh viễn là cái thứ nhất. Người gù nói, tán cái thuốc lá không có vấn đề, đương nhiên không chỉ khói tan đơn giản như vậy, chủ yếu là đón khách, mà lại khách nhân tới, còn được an bài chỗ ngồi, làm sao ngồi, ngồi tại vị trí nào, phân biệt đối xử. Đều là có giảng cứu. Bài chỗ ngồi tiền đề yêu cầu chính là đối phương tròn vài dặm người đều rất quen. Hắn mặc dù là ngoại lai hộ, thế nhưng là từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, lại lâu dài chạy thuyền, liền không có hắn không quen biết, càng không có không biết hắn. Về phần Dương Học Văn, còn kém rất nhiều. Đối đãi người hắn là không kém, cũng coi như lẫn vào còn kém nhân vật. Rất nhiều người đều biết hắn, thế nhưng là tật xấu ngay tại ở rất nhiều người lại là hắn không biết. Còn lâu mới có được Lý Triệu Khôn cùng Ngô Đà Tử như thế giao du rộng lớn. Vậy liền cứ như vậy đi. Lý Triệu Khôn rất hài lòng đám người thái độ, tiếp lấy đối Bành Địa Hoa nói, thân gia, ngươi xem một chút còn kém cái gì, có nào không chu đáo, ngươi cứ việc nói. Này chỗ nào còn có thể nói cái gì ý kiến? Chu đáo vô cùng, hiện tại Bành Địa Hoa đối Lý Triệu Khôn lực ảnh hưởng không chút nghi ngờ. Mà lại hắn hoài nghi mình có phải là vào sai địa phương? Này chỗ nào là Hoàn Bắc vắng vẻ tiểu nông thôn? Đi tới nơi này về sau, hắn phát hiện nơi này trừ đường xa kém một chút, nhìn xem liền không có một điểm nghèo khó dấu hiệu. Vào trang tử thời điểm, hắn nhìn thấy mọi nhà cổng cơ bản đều ngừng lại một chiếc xe tải. Ngẫu nhiên còn có một hai chiếc xe con. Cứ như vậy trên một cái bàn, cơ bản từng cái đều có xe con. Hắn mặc dù là hoàng thành nền tảng xuống nông dân, nhưng tốt xấu là tại hoàng thành nền tảng xuống ra vào a. Làm sao đều là có một chút kiến thức. Đồng thời, hắn chú ý nghe người bên cạnh tán gẫu, động một chút thì là mấy trăm vạn làm ăn lớn, còn nói hời hợt, không hiểu rõ người đều coi là đây là khoác lác đâu. Lý Khoát hôn lễ tại toàn huyện tạo thành oanh động, 60 chiếc từ xe taxi cùng huấn luyện viên xe cùng xe cá nhân tạo thành xa hoa đón dâu đội xe đừng. Bảo là tại toàn huyện chính là toàn thành phố, cũng là khai thiên tịch địa từ xưa đến nay đầu một lần. Trong huyện phóng viên đài truyền hình xe là toàn bộ hành trình theo ở phía sau phỏng vấn. Liền chênh lệch trực tiếp, ngày này 10 giờ về sau, khách tới nhiều, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Triệu Huy. Rất nhiều đều vẫn là hắn không quen biết. Chẳng những hắn không biết, rất nhiều khách nhân đều để Ngô Đà Tử cảm thấy lạ mắt. Bởi vậy này lại vừa vội giống mời hắn lão tử Lý Phúc Thành, Dương Học Văn ra ra, đại đội cán bộ lưu chuyện kỳ ra ngoài đón khách, dự tính là khai 15 bàn cơm. Hiện tại tình huống này là hoàn toàn không đủ, chỉ ít còn được 15 bàn. Bởi vậy, còn được một lần nữa sắp xếp người đi mua đồ ăn, đi mượn cái bàn. Bất quá, hắn may mắn có hắn anh ruột Lý Triệu Khôn ở giữa điều hành. Hết thảy đâu vào đấy. Ai, các người rửa chén bát nhanh lên. Đừng lề mề, Lý Triệu Khôn một tay cầm điếu thuốc, một tay hướng rửa chén bát các phụ nữ khoát tay, thu xếp những chuyện này. Lãnh đạo của hắn khí chất liền ra, bọn ta liền dài hai một tay, còn muốn làm sao nhanh a? Đông Mai thím đối Lý Triệu Khôn thúc giục rất bất mãn, nhưng là rõ ràng tăng nhanh động tác, một chồng chồng chất đĩa đều đặt ở bên ngoài đại táo cái khác trên mặt bàn. Lý Triệu Khôn lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hướng về phía Dương Học Văn hô, gọi điện thoại cho bọn hắn, trông xe tới chỗ nào, tiến đến liền pháo đốt điểm lên, ta gọi ngay bây giờ. Dương Học Văn vội vàng móc ra tay cầm điện thoại, kết nối sau đó quải điệu, lại vội vàng hô, tới, tới, luống cuống tay chân đem pháo đốt mở ra bày đưa tới cửa trống trải chỗ. Điện thoại di động kêu về sau, nhận điện thoại, ứng vài tiếng tốt, hắn đốt một điếu thuốc, đốt lên pháo đốt sợi, cái này vừa nổ tung, hắn lại điểm một cái khác xuyên pháo đốt, tiếp lấy liên tục lốp bốp, liên tiếp điểm 8 xuyên pháo đốt, mới nhìn đến xe hoa cái bóng, đội xe rất dài, từ đầu không nhìn thấy đuôi, triệt để làm cho tất cả mọi người rung động một cái. Thẳng đến rất nhiều năm sau, mọi người lần nữa nói đến Lý Triệu Huy ra cuộc hôn lễ này thời điểm y nguyên có thể nhớ kỹ Lý Triệu Huy trên mặt rào rạt hưng phấn cùng tự hào. Hôn lễ này tại Lý Trang quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lý Khoát đem tân nương lưng vào tân phòng, Lý Triệu Khôn tiếp lấy liền hống, nên ngồi xuống tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Sau đó dẫn Lý Triệu Huy cho đội xe lái xe lần lượt phát hồng bao. Về phần cơm là không thể nào phần cơm. Không ít xe đặt ở vườn nảy mầm lúa mì vụ đông trong đất. Lúa mạch non tại bánh xe dưới đáy. Có mấy cái lão hán đau lòng rất. Nhưng người ta kết hôn, ngược lại không tốt làm ầm ĩ. Phan lão thúc, quay đầu ta tiếp tế ngươi. Lý Triệu Huy không chỉ đối Phan Nghiễm Tài lão cha một người làm ra cam. Đến, cầm một bao. Lý Hòa theo Lý Triệu Khôn trong tay đem dự bị phân cho lái xe thuốc lá cho mấy cái. Này lão hán một người phân hai bao. Thấy là 12 nguyên một bao hong ta san. Rốt cục không ai nói nữa. Hắn rời giường lúc sau đã là hơn 11 giờ. Lý Khoát kết hôn, hắn toàn gia đều đi hỗ trợ, liền lão nương cùng Hà Phương cũng đang giúp lấy rửa chén bát, thu thập cái bàn bát đũa, vì lẽ đó hắn đi hoặc là không đi, đã không quan trọng, huống chi cho dù là hắn đi tác dụng cũng không lớn. không có cái gì hắn khả năng giúp đỡ được bận bỉu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.